Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, kính như thần minh. Nguyên lai có thể dạng này. Cái này đã tiếp cận nhị phẩm linh đan. Tiểu huynh đệ, đan dược này mặc dù luyện được, nhưng là tại hạ không biết mấu chốt trong đó a. Tại trong phòng luyện đan, Ngô Thương thỉnh thoảng liền phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Bạch Vũ Triết. Ánh mắt bên trong ẩn chứa sùng bái, kích động trong lòng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bên trên Ngô Văn Huyên đã hoàn toàn không thể nói chuyện. Nàng đối luyện đan cũng có hiểu biết, tiến vào phòng luyện đan đi qua hơn 2 giờ. Mặc dù vẫn luôn là Ngô Thương tại luyện đan, Bạch Vũ Triết lúc hướng dẫn, bởi vì Bạch Vũ Triết không tới linh khiếu cảnh, không có nguyên lực, không cách nào trưởng khống đan hỏa, mà phụ thân nàng hoàn thành dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ một số luyện đan phương pháp. Quả thực có thể nói là lần lượt sáng tạo kỳ tích. Nếu như nói ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn hai cha con đối Bạch Vũ Triết còn ôm hoài nghi tâm tính. Hiện tại hơn 2 giờ đi qua, bọn hắn đã sớm từ hoài nghi đến vô tận sùng bái. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái mới nhìn qua này mới 13-14 tuổi thiếu niên, còn ăn mặc phế phẩm, cái này luyện đan đến cùng là như thế nào tu luyện ra. Coi như thiên tài đi nữa, thế nhưng phải có cái hạn độ a. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng bọn họ cuồng hỉ. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Tốt, hôm nay trước hết đến nơi đây. Cái này mới phủ tâm đan. Cha con các người hai mỗi ngày ăn một viên. 3 ngày sau đó cam đoan có thể tiêu trừ tất cả đan độc. Nhìn xem thời điểm không sai biệt lắm, Bạch Vũ Triết đứng dậy. Hắn cũng không có thời gian tại cái này một mực dạy bảo Ngô Thương. Ây, Ngô Thương sững sờ. Vừa rồi cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong vui sướng cùng cảm giác thành tựu bên trong. Trong lúc nhất thời quên đi thời gian, cũng quên đi cái này thành tựu dù sao còn không phải chính mình. Bạch tiểu huynh đệ, không biết ngươi ở nơi đó. Cưỡng chế trong lòng cảm giác mất mát, Ngô Thương liền vội hỏi lên Bạch Vũ Triết nơi ở. Vạn nhất nếu là đối phương một đi không trở lại, vậy liền thật hối hận phát điên. Hắn đã nhìn thấy chính mình tấn thăng làm nhị phẩm luyện đan sư hy vọng. Không đúng, không thể nói là hy vọng, mà là chỉ cần thiếu niên này sẽ dạy chính mình một đoạn thời gian, nhất định có thể trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Cho nên hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Đông Bắc khu, Câu Lan Nhai, Bạch Vũ Triết nói ra chỗ ở của mình. Ây! Ngô Thương hai cha con lần nữa sững sờ. Đầu kia đường phố là toàn bộ phủ thành nhất nghèo khó địa phương, tuyệt đại đếm được người nghèo cùng tên ăn mày đều tụ tập ở nơi đó. Bọn hắn không có cách nào tưởng tượng, một cái luyện đan đại sư cấp nhân vật thế mà ở tại trong truyền thuyết dân nghèo lò. Nhưng nhìn Bạch Vũ Triết cái này áo liền quần, xác thực cũng hẳn là liền ở loại địa phương kia. Tiểu huynh đệ, nếu như không chê, không bằng trực tiếp ở tại ta đan hương các, như thế nào? Ngô Thương trực tiếp khởi xướng mời, nếu như có thể để cho Bạch Vũ Triết vẫn luôn ở tại phủ thượng. Ngẫm lại hắn đều tâm hoa nộ phóng. Không cần, khoảng thời gian này nếu là không có ngoài ý muốn, ta mỗi ngày đều sẽ đến một lần. Bạch Vũ Triết trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì hắn không muốn cùng đối phương có quá sâu gút mắc. Lại nói bên kia còn có một đám huynh đệ tỉ muội cần chính mình chiếu cố. Hắn không có khả năng đem gần 20 người đều lĩnh được đan hương các tới. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem chính mình cần thiết tài nguyên nói cho đối phương biết. Ngô Thương rất sung sướng đem ra. Hết thảy có nguyên thạch 20 khỏa. Còn có một chút chuyên môn dùng cho gột rửa gân mạch dược liệu. Mặc dù hiệu quả không bằng đan dược tốt, nhưng là những dược liệu này đều rất tinh khiết, sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. trước mắt tạm thời trước dùng đến, cầm tới tài nguyên sau đó. Bạch Vũ Triết tại Ngô Thương tự mình hộ tống phía dưới đi ra Đan Hương Các. Toàn bộ quá trình bên trong Đan Hương Các, những đệ tử kia từng cái trợn mắt hốc mồm, trong mắt rơi đầy đất. Nguyên bản mắt cao hơn đầu gia chủ, phủ thành duy nhất luyện đan sư, thế mà lại đối một cái 13-14 tuổi tiểu ăn mày cung kính như thế. Đây là ảo giác sao? Mặc dù bọn hắn cả đám đều hiếu kỳ không thôi, trong lòng ngứa một chút khó chịu, nhưng là không người nào dám mở miệng hỏi một câu vì cái gì. Trở lại chính mình chỗ sau đó, Bạch Vũ Triết đem tất cả mọi người triệu tập. Cái này 18 người bên trong, trừ một cái tiểu hà là nữ hài bên ngoài, cái khác đều là nam tử. Lão đại, buổi sáng ngươi đi nơi nào rồi? Bạch đại ca, ngươi thương thế thế nào rồi? Một đám người lao nhau, bắt đầu hỏi thăm Bạch Vũ Triết tình huống. Thương thế của ta không có gì đáng ngại, 2 ngày nữa liền tốt. Ta ra ngoài là giúp đại gia lấy tài nguyên. Các huynh đệ, về sau chúng ta không lo tu luyện tài nguyên, mà lại tu luyện công pháp, cũng muốn đổi một cái. Sau này, ta muốn để các người, tất cả mọi người, đều trở thành người trên người. Chỉ có chúng ta khi dễ người khác, tuyệt sẽ không lại bị bất luận kẻ nào khi dễ. Làm người đều đến đông đủ sau đó, Bạch Vũ Triết nhìn xem đại gia, nghĩa chính ngôn từ nói, lão đại, không phải đâu. Ngươi sẽ không phải là đầu óc thụ thương, còn không có khôi phục lại a? Bạch đại ca, ngươi có phải hay không phát sốt rồi? Tiểu Hà một mặt quan tâm, trực tiếp để bàn tay đặt tại Bạch Vũ Triết trên trán khảo thí nhiệt độ của người hắn. Bạch Vũ Triết bị phản ứng của mọi người làm không còn gì để nói. Bất quá cũng không trách bọn hắn, nhiều năm như vậy thời gian khổ cực tới, đột nhiên có một ngày nói cho bọn hắn có thể đi trong hoàng cung hưởng thụ sinh hoạt làm đại gia, đoán chừng ai cũng không tin. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười cười, sau đó trực tiếp mở ra bao phục, đem đồ vật bên trong đem ra. Trong lúc nhất thời, quang mang trong suốt chiếu xạ ra, từng khỏa lục sắc nguyên thạch lóe ra khiến người mê muội màu sắc. Còn có một bó tản ra nhàn nhạt mùi thuốc ô lăng. Một đám 18 người lần này là thật bị hù dọa, lập tức cùng một chỗ vây quanh. Bọn hắn cả một đời cộng lại đều không có nhìn thấy qua như thế nguyên thạch. Về phần cái kia dược tài, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết. Bất quá cũng có thể đoán được, cái này căn bản là bọn hắn mua không nổi đồ vật. Hắc hắc, mắt trợn tròn đi. Đừng có gấp, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Các người một viên nguyên thạch, một phần ô lăng trước phân. Ban đêm từng cái thay phiên đến phòng ta tới. Bạch Vũ Triết phân phó một câu sau đó, liền xoay người trở lại trong phòng của mình. Trong tay hắn hiện tại có 2 viên nguyên thạch. Đây là tạm thời cho mình tu luyện. 2 viên nguyên thạch trực tiếp nắm trong tay. Dựa theo Long Phá Cửu Thiên Quyết vận khí phương thức, bắt đầu hấp thu nguyên thạch bên trong ẩn chứa lực lượng. Nguyên bản dựa theo bọn hắn đám người này trước kia phương thức tu luyện, một viên nguyên thạch mỗi người hấp thu một điểm, ít nhất đều có thể dùng nửa tháng. Đầu tiên là bởi vì bọn hắn không nỡ, nguyên thạch đối với bọn họ trước kia đến nói quá mức xa xỉ. Thứ hai cũng là bởi vì bọn hắn kia công pháp thực tế là cấp thấp đến cực hạn. Thẳng đến vào buổi tối, 2 khối nguyên thạch liền bị Bạch Vũ Triết cho hấp thu cái không còn một mảnh. Lúc này, 18 người đã lập thứ tự, từng cái tiến vào Bạch Vũ Triết gian phòng. Cái thứ nhất chính là Tiểu Hà, duy nhất nữ hài tử. Tất cả mọi người để cho nàng. Bạch đại ca, ngươi, hôm nay những cái kia nguyên thạch cùng dược liệu đều là nơi nào đến a? Tiểu Hà vừa tiến đến liền cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nàng thật sợ những tư nguyên này đến cùng phải hay không từ cái nào trong đại gia tộc trộm ra. Nếu như bị tra được, đám người bọn họ sẽ chết, không có chỗ chôn. Ha ha, tiểu nha đầu ngươi cứ yên tâm đi. Cái này tài nguyên đến quang minh chính đại, mà lại đây chỉ là bắt đầu. Về sau chúng ta tu luyện tài nguyên, sẽ còn liên tục không ngừng. Cho nên các ngươi muốn rộng mở dùng, tuyệt đối đừng bớt. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói. Tiểu Hà mừng rỡ không thôi, nhưng là trong lòng cũng rất kỳ quái. Vì cái gì đột nhiên liền sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên đây? Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều. Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn những người này đã sớm quen thuộc hoàn toàn tin tưởng Bạch Vũ Triết. Sau đó thời gian đến, Bạch Vũ Triết lại một lần nữa kỹ càng hiểu rõ một chút Tiểu Hà thiên phú đặc thù. Hắn phải vì cái này 10 cái huynh đệ tỉ muội đều đo thân mà làm, cho bọn hắn thích hợp nhất điều kiện tu luyện. Kế tiếp tiến đến là La Minh. Người này dáng dấp mi thanh mục tú, niên kỷ giống như Bạch Vũ Triết, không sai biệt lắm có thể nói là toàn bộ đoàn thể túi khôn. Đầu óc phi thường linh hoạt, tính cách cũng tương đối văn tĩnh. Hắn sau khi đi vào, hỏi Bạch Vũ Triết không ít vấn đề, có nhiều thứ không hỏi rõ ràng. Hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an, mà Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể lần nữa hắn đem qua loa đi qua. Tình huống thật trước mắt là tuyệt đối không thể nói. Cũng không phải hắn không tin mình huynh đệ, mà là đời trước của hắn cừu nhân rất nhiều, tránh xuất hiện một số phiền toái không cần thiết. Sau đó đi vào là Thiết Tháp. Người này niên kỷ so Bạch Vũ Triết còn muốn nhỏ hơn một tuổi, nhưng là dáng người lại vô cùng cường tráng, thân cao gần 1m8, ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, từ nhỏ đã khuyết thiếu dinh dưỡng hắn, làm sao liền có thể bộ dạng như thế cường tráng. 18 người, nhất nhất để Bạch Vũ Triết kỹ càng kiểm tra một lần sau đó. Đã đến đêm khuya, sau đó, hắn bắt đầu dựa theo những người này am hiểu phương diện, an bài bọn hắn công pháp tu luyện. Đương nhiên, trong đầu hắn không có khả năng có nhiều như vậy cấp cao công pháp, cho nên trong đó không ít người bởi vì am hiểu không sai biệt lắm, tu luyện công pháp liền giống nhau. Bất quá, Bạch Vũ Triết lấy ra, tối thiểu nhất cũng là huyền cấp công pháp, tuyệt sẽ không có võ cấp cùng linh cấp. Huyền cấp công pháp, nếu là hắn vui lòng lời nói, viết ra một bản đến, sau đó đến phù thành đế đô đi, tuyệt đối có thể đánh ra một cái giá trên trời tới. Đương nhiên, trước mắt Bạch Vũ Triết không có tính toán làm như thế. Dù sao thực lực bản thân không đủ, rất dễ dàng xuất hiện một số ngoài ý muốn nguy hiểm. Sau đó một buổi tối, Bạch Vũ Triết tất cả đều bận rộn chỉnh lý trong đầu tu luyện công pháp. Hắn cần để cho toàn bộ đoàn thể sức chiến đấu đều mạnh lên. Bất quá, công pháp nội dung rất nhiều, một buổi tối cũng liền viết ra 2 bản mà thôi, mà lại đều chỉ là giai đoạn trước tu luyện. Đến lúc sáng sớm, đã 2 ngày không ngủ Bạch Vũ Triết bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi, đồng thời trong lòng mặc niệm Long Phá Cửu Thiên Quyết, pháp quyết tu luyện. Cho dù là nửa điểm thời gian, hắn cũng không muốn chậm trễ. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi ở kia trương phá trên giường, hai tay bóp thành Long Phá Cửu Thiên Quyết cơ sở ấn quyết đặt ở trên đùi, ẩn ẩn có một loại long xu thế tính, bất quá rất mịt mờ, người bình thường là tuyệt đối nhìn không ra. Long Phá Cửu Thiên liền đệ nhất trọng cảnh giới, tên là Long Du Thiển Than, công pháp mới sinh nhập môn, cũng là dễ dàng nhất tu luyện thành công cảnh giới, tâm môn cảnh võ giả có thể tu luyện. Chọn bộ công pháp cũng liền cảnh giới này tu luyện đơn giản nhất. Dần dần, Bạch Vũ Triết quanh thân có từng điểm hào quang nhỏ yếu sáng lên, tản ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Mặc dù tầng thứ nhất nhập môn đơn giản, nhưng tài nguyên vẫn là quá ít một chút. Đến lúc xế chiều, Bạch Vũ Triết khẽ thở dài một cái một tiếng, đứng dậy, dự định lần nữa đi Đan Hương Các. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút